Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, leng keng, hoan nghênh đi vào nội nhạc chơi mê cung. Thanh thúy giọng trẻ con ở đường mạch bên tai vang lên. Hắn vừa mở mắt, liền sắc mặt biến đổi, động tác nhanh chóng quay đầu đi, né tránh một đạo bắn về phía chính mình màu đen đồ vật. Kia đồ vật xoa ra đầu hắn bay qua, thẳng tắp mà bắn vào hắn sau lưng này bức tường. Đường mạch ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đem ám khí bắn về phía chính mình ra hỏa. Nhưng mà trước mặt trống rỗng một mảnh, căn bản tìm không thấy một người. Đây là một cái u tĩnh hẹp dài hành lang, ánh sáng tối tăm, chỉ có thể thấy rõ chung quanh 3 mét đồ vật. Đường mạch quan sát bốn phía, thấp giọng nói, Phó Văn Đoạt. Thanh âm ở vách tường chi gian không ngừng quanh quẩn, hình thành hồi âm, lại về tới đường mạch trong tai. Đường mạch tâm lập tức trầm đi xuống. Hắn thế nhưng không có cùng Phó Văn Đoạt phân phối đến cùng nhau. Hắc tháp sở hữu công tháp trong trò chơi. Chỉ cần người chơi là xác nhận tổ đội tiến vào, giống nhau đều sẽ phân phối đến cùng vị trí, hoặc là ít nhất là một cái trận doanh. Tỷ như đường mạch cùng Phó Văn Đoạt lần trước đã bị phân phối thành người dưới lòng đất hải quan. Quan viên, Trần San San bất hòa bọn họ ở bên nhau, nhưng là nhiệm vụ cũng là hiệp trợ bọn họ thông quan. Đường mạch xoay người đi đến ven tường, đem trên vách tường đinh ám khí bắt lấy, tứ giác hình xoay chuyển phi tiêu phiếm đen nhánh lượng sắc. Đường mạch quan sát một lát, đem đồ vật bỏ vào trong túi. Hắn xác nhận chung quanh không có người sau, từ trong túi lấy ra một viên màu trắng trứng gà tây. Nhẹ nhàng gõ tam hạ, đường mạch Phó Văn Đoạt dừng một chút, đường mạch nói, ngươi ở nơi nào, Phó Văn Đoạt không có nói vô nghĩa, nói thẳng, một cái màu đen hành lang, hoặc là nói, nơi này hẳn là cái mê cung, nội nhạc chơi mê cung, này hành lang phía trước có một cái quẹo trái xuất khẩu. Ta trước mắt không có đi qua đi, ngươi ở nơi nào, cũng là giống nhau như đúc hành lang, đường mạch đem chính mình vừa rồi bị một con phi tiêu. Đánh lén sự tình nói ra, Phó Văn Đoạt trong lòng trầm xuống, tìm được đánh lén người. Đường mạch, không có, Phó Văn Đoạt, chúng ta là tổ đội tiến vào trò chơi, Hắc Tháp sẽ không đem chúng ta phân cách đến quá xa. Chúng ta hẳn là ở cùng khu vực. Nếu nơi này là mê cung, chúng ta đây hai người gian lộ khẳng định là thẳng đường thả không dài. Ngươi đứng ở tại chỗ đừng cử động, ta đi tìm ngươi, cẩn thận, tránh ở một cái an toàn địa phương. Đừng cử động, đối phương rất có thể lại đánh lén ngươi, đường mạch đem phiếm lam quang trứng gà tây bỏ vào túi. Tiền, hắn phía sau lưng dính sát vào mê muội cung tường vách tường. Thuận thế ngồi xuống. Tận khả năng xúc ở góc tường, che giấu chính mình, hắn hạ giọng, ngươi như thế nào tìm được ta? Phó Văn Đoạt, tròi ngựa gỗ, đen nhánh trong mê cung một mảnh tĩnh mịch. Nghe không được một tia tiếng vang, đường mạch tay ấn ở cây dù nhỏ dù bính thượng, hai mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chính mình vị trí này hành lang xuất khẩu vị trí. Hắn là ở mê cung một cái tử lộ khẩu. Có thể đường đi ra ngoài chỉ có trước mặt này một cái. Người khác tưởng tiến vào cũng chỉ có thể từ nơi này tiến vào. Đường mạch lẳng lặng mà đợi một lát, tin tưởng cái kia dùng phi tiêu đánh lén chính mình ra hỏa không ở sau. Hắn cầm quần áo khoa kéo kéo lên, xoay người tay không bắt đầu bò tường. Sở hữu mê cung đều có một cái chí mạng khuyết tật. Chính là chỉ cần bò đến chỗ cao. Là có thể nhìn xuống mê cung sở hữu địa hình, cái này mê cung vách tường cũng không cao, chỉ có 3 mét, mặt tường bóng loáng, nhưng đường mạch thân thủ nhanh nhẹn, hắn nhẹ nhàng mà đặng mặt tường, hai hạ liền đến đỉnh chóp, nhưng mà liền ở hắn bàn tay hướng đầu tường, muốn bám lấy khi, một đạo vô hình vách tường đột nhiên chặn hắn đường đi. Đường mạch trở xuống trên mặt đất. Đôi tay chống đất, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, leng keng, nội nhạc chơi mê cung, cấm trèo lên vách tường, thỉnh người chơi ấn quy tắc tiến hành trò chơi, đường mạch không có lại nếm thử. Trong bóng đêm, tiếng hít thở cùng tiếng tim đập có vẻ phá lệ rõ ràng. đường mạch tận khả năng mà giảm bớt chính mình tồn tại cả mân ni dần dần. Một đạo mỏng manh tiếng bước chân từ vách tường một khắc đầu truyền đến. Đường mạch hai mắt co rụt lại, tay trái ấn ở tay phải thủ đoạn que diêm hình xăm thượng. Cả người kề sát vách tường, đem chính mình giấu ở bóng ma, người nọ càng đi càng gần, liền ở đối phương xoay cái cong, đi vào này hành lang khi, đường mạch phiên tay lấy ra một cây đại que diêm, không chút do dự tạp hướng đối phương, thật lớn que diêm đầu thẳng tắp mà tạp hướng nam nhân đầu. Phó Văn Đoạt nghiêng người sau phiên, né qua này một kích, ánh sáng quá mờ, hai bên cũng không thể hoàn toàn thấy rõ đối phương. Đường mạch que diêm không có chút nào giảm tốc độ, lại lần nữa tạp từ trước đến nay người. Phó Văn Đoạt tay phải vừa động, biến ảo thành đen nhánh tam lăng hình vũ khí sắc bén. Que diêm cùng vũ khí sắc bén chạm vào nhau, phát ra một đạo kịch liệt va chạm thanh, cường đại sau chấn lực chấn đến đường mạch hổ khẩu đau xót. Phó Văn Đoạt một tay bắt lấy que diêm bính, một tay kia giữ chặt đường mạch thủ đoạn. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt ở không trung giao hội, không tiếng động mà chăm chú nhìn một giây. Đường mạch hỏi, ngựa gỗ thành choi đâu? Ta không nghe được nó thanh âm ẩn đi cho nên hắn mới cho rằng người tới không phải Phó Văn Đoạt, mà là không biết địch nhân. Nó trên mặt đất đi lại thanh âm có điểm vang, phòng ngừa bị người khác nghe thấy. Ta đặt ở trong túi. Chỉ có đụng tới ngã sẽ mới đem nó lấy ra tới. Phó Văn Đoạt từ túi tiền chung lấy ra một con tiểu xảo màu vàng ngựa gỗ. Nó bị chủ nhân đặt ở trong túi. Nhưng chính là như thế, nó bốn chân như cũ ở không trung không ngừng phịch. Phó Văn Đoạt đem ngựa gỗ nhét vào đường mạch trong tay. Ngựa gỗ mới rốt cuộc không hề chạy loạn. Mộc chế lưng ngựa cách một tiếng mở ra, bắn ra một chương tờ giấy. Đường mạch lấy ra vừa thấy, khóe miệng hơi câu, ngoặc kép, mà đường chỉ thấy tại đây chương nhỏ hẹp trên tờ giấy trắng. Thình lình viết ma đường hai chữ, đường mạch đem này tờ giấy nhét trở lại ngựa gỗ trong thân thể. Cái này đến phiên Phó Văn Đoạt chỉ vào cách đó không xa trên mặt đất một người hình hắc ảnh. Hỏi, đó là cái gì? Vừa rồi Phó Văn Đoạt liền tưởng đường mạch ngồi dưới đất, mới không có phòng bị. Bị đường mạch đánh lén thành công, gạt người đồ vật dừng một chút, đường mạch cười nói, có lừa đến ngươi sao? Vừa nói, đường mạch đi đến Phó Văn Đoạt ngón tay địa phương, đem chính mình dùng quần áo cùng ba lô chế tạo ra tới, giả người, dịch khai. 5 phút đồng hồ trước, đường mạch đem ba lô nhét vào áo khoác, lại đem quần cởi, hai kiện quần áo dựa vào vách tường. Chế tạo ra một cái giả dối dựa vào vách tường người. Dùng để mê hoặc địch nhân. Phó Văn Đoạt không có trả lời. Hắn lúc này mới phát hiện đường mạch quang hai cái đùi. Đang ở xuyên quần, áo khoác có thể tùy tiện cởi đương bẫy dập. Quần đường mạch chỉ xuyên một cái. Vì mê hoặc địch nhân chỉ có thể cởi. Đem quần áo mặc tốt sau. Đường mạch cõng lên ba lô. Hắn ngẩng đầu phát hiện Phó Văn Đoạt còn nhìn chằm chằm chính mình vừa rồi nghỉ người địa phương. Đường mạch, nhìn cái gì? Phó Văn Đoạt nhìn hắn một cái. May mắn là ta trước tìm được ngươi, đường mạch lập tức minh bạch. Cười một tiếng, lại không phải không thấy quá, hai người không hề nhiều lời. Nhích người rời đi này hành lang thập phần trường, ước chừng có 20 mễ chiều dài. Phó Văn Đoạt nói. Ta tiến vào mê cung khi, cũng là ở một cái như vậy lớn lên hành lang chung. Nhưng là ra hành lang, bên ngoài mê cung thực bình thường, không còn có như vậy lớn lên thông đạo, đường mạch cũng nói ra chính mình phát hiện tin tức. Vách tường cao 3 mét, ta thử qua, không thể nhảy đến trên tường, tuy rằng không có làm ra quá nếm thử, nhưng ta phỏng đoán cái này nhìn qua thực hảo vỡ vụn tường. Cũng bị hắc tháp bảo hộ. Không thể phá hư, Phó Văn Đoạt, đánh lén ngươi chính là người nào? Đường mạch mặc, chỉ có hai loại, hai người lẫn nhau có liếc mắt một cái. Phó Văn Đoạt, hắc tháp quái vật đường mạch, hoặc là, nhân loại người chơi, đường mạch đem kia chỉ phi tiêu lấy ra tới. Đưa cho Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt quan sát sau, nói, chỉ là thực bình thường phi tiêu, thiết chế, không phải đạo cụ, loại này phi tiêu thực thường thấy. Khó mà nói là hắc tháp quái vật đồ vật vẫn là nhân loại đồ vật, dừng một chút. Hắn nhìn đường mai, ngươi cảm thấy là cái gì? Dị năng siêu trí tư duy. Lệnh đường mạch ở làm ra phỏng đoán khi, luôn có 10% chuẩn xác suất tăng lên. Đường mạch ánh mắt sâu thẳm, trực tiếp trả lời, nhân loại, giọng nói rơi xuống trong nháy mắt. Bỗng nhiên, một đạo quỷ dị nặng nề âm nhạc tiếng vang lên. Đường mạch cùng phó văn đoạt lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía đen nhánh không trung. Mấy trăm nói vang dội giòn giọng trẻ con, đột nhiên trăm miệng một lời mà sướng lên. Lạp lạp lạp, thứ hai, có cái người dưới lòng đất, vào đại mê cung, lạp lạp lạp. Thứ ba, có cái tiểu quái vật, hoạt tiến đại mê cung, lạp lạp lạp. Cuối tuần tam, ngoa kép, lạp lạp lạp, cuối tuần thiên, nhân loại tưởng rời đi đại mê cung. Noe nói, mê cung chỉ có một cái lộ, thanh âm đột nhiên im bặt. Lại vang lên khởi khi, thế nhưng biến thành khàn khàn khủng bố thô nặng giọng nam. Không thể. Không thể, ai cũng không cho phép ra mê cung. Âm nhạc thanh dừng lại, hắc tháp cứng đờ máy móc thanh nhắc nhở nói. Leng keng, kích phát nhiệm vụ chi nhánh 1, rời đi Noe mê cung. Cùng lúc đó, địa cầu, đường hắc tháp nhắc nhở 30 danh người chơi tiến vào hắc tháp 6 tầng công tháp trò chơi sau. Rất nhiều rất có tâm cơ, đã sớm mai phục tại hắc tháp phụ cận người chơi sôi nổi từ chỗ tối đi ra. Tìm được một cái càng gần ẩn nấp vị trí, cảnh giác mà nhìn chằm chằm kia tòa cự tháp. Hoa Hạ, Thượng Hải, Lạc Phong Thành đang nghe đến khu Tây Á công tháp người chơi đột nhiên tử vong sau. Trực tiếp làm rắc lái xe, hơn nữa đường xảo, ba người cùng nhau đi trước kia tòa huyền phù ở đường Nam Kinh phía trên hắc tháp. Rắc, tiến sĩ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trước kia hắc tháp chưa từng công bố quá công tháp người chơi tin tức. Như thế nào hiện tại đột nhiên như vậy? Này vẫn là toàn cầu thông báo. Hơn nữa người kia đã chết. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Khu Tây Á người chơi tử vong. Toàn thế giới nhân loại đều có thể nghe được. Như vậy mặt khác khu vực người chơi tử vong. Hay là mặt khác khu vực người chơi cũng đều biết. Đúng vậy, công tháp thất bại chỉ có một kết quả. Tử vong, nếu ở công tháp thất bại trước lợi dụng đồng vàng của quốc vương loại này đạo cụ chạy ra hắc tháp, liền không thể tính công tháp thất bại, chỉ có thể tính từ bỏ công tháp, nhưng hắc tháp nói hắn thất bại, cho nên hắn là chết ở trong trò chơi, liền sử dụng hy hữu đạo cụ chạy ra tới cơ hội đều không có. Giác cao cao đầu, kia chính là một cái cường đại hắc tháp 6 tầng người chơi. Hắn khẳng định có bảo mệnh đạo cụ, thứ gì cư nhiên có thể nhanh như vậy giết hắn, không cho hắn một chút sinh lộ. À, không phải là hắc tháp giết hắn đi, hắn trái với quy tắc trò chơi. Đường xảo nhìn về phía Lạc Phong Thành, tiến sĩ, là nhân loại giết hắn. Nghe thế câu nói, Lạc Phong Thành thân thể một đốn, hắn thong thả mà ngẩng đầu, nhìn về phía đường xảo. Nữ nhân này trên mặt không biết khi nào nhiều một đạo thật sâu vết sẹo. Nếu có trị liệu hiệu quả đạo cụ, này vết sẹo là có thể hoàn toàn đi trừ. Chính là nàng vô dụng, tùy ý xấu xí vết sẹo hoành ở trên mặt, phảng phất ở nhắc nhở nàng hắc tháp trò chơi tàn khốc. Lạc Phong Thành, có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn giết một cái hắc tháp 6 tầng trình độ cao cấp. Người chơi, liền tính là Phó Văn Đoạt. Đường Mai, cho dù là Mộ Hồi Tuyết, ta cảm thấy cũng làm không đến, rắc, cho nên là hắc tháp quái vật lạc, 6 tầng thật sự thật đáng sợ, cư nhiên có như vậy cường đại hắc tháp quái vật, may mắn ta nghe xong tiến sĩ ngươi nói, không đi công tháp, ngoại quốc đại hán nhẹ nhàng thở ra. Đường xảo lại nhăn lại mi, tiểu tâm hỏi tiến sĩ, thật sự đơn giản như vậy sao? Cùng thời khắc đó, Hoa Hạ, Bắc Kinh, Lý Diệu bĩu môi, như vậy cường hắc tháp quái vật, một cái đối mặt liền đem 6 tầng người chơi cấp giết. Đầu cùng dư tranh sẽ không có việc gì đi, phó tiểu đệ cũng lo lắng sốt ruột. Đại ca cùng đường ca không thành vấn đề đi, bọn họ như vậy cường, chỉ là hắc tháp quái vật sao, hai người động tác nhất trí quay đầu. Nhìn về phía tóc ngắn nữ sinh, chỉ thấy Trần San San nâng đầu. Nhìn lên kia tòa đen nhánh cự tháp. nàng thanh âm bình tĩnh. Hắc Tháp đem người chơi đào thải tin tức hướng toàn cầu công bố. Cũng lần đầu tiên rõ ràng mà giới thiệu mỗi cái khu người chơi nhân số. Loại này tuyệt đối công bằng tính, ý nghĩa ở Hắc Tháp xem ra, sở hữu người chơi tham dự trò chơi khó khăn tuyệt đối nhất trí. Nếu không nó sẽ không công bố khu Tây Á người chơi bị đào thải sự tình. Bởi vì nếu trò chơi khó khăn bất đồng, khu Tây Á đào thải người chơi bị toàn cầu công bố, liền sẽ có vẻ thực không công bằng, Phó Văn Thanh. Cho nên bọn họ trò chơi khó khăn là tương đồng. Trần San San, không phải tương đồng, là tuyệt đối tương đồng, Phó Văn Thanh trợn to mắt. Ý của ngươi là, bọn họ tham dự, có lẽ là cùng cái trò chơi, Trần San San ngón tay siết chặt. Ta hiện tại phi thường lo lắng, đường mạch ca ca bọn họ ở trong trò chơi. Có thể hay không nghe được bên ngoài Hắc Tháp toàn cầu thông báo thanh âm đi nếu không thể nghe. Được, kia bọn họ rốt cuộc có biết hay không? Toàn cầu 30 cái, 29 cái 6 tầng trình độ người chơi. Hiện giờ cùng bọn họ ở cùng cái trong trò chơi. Đen nhánh mê cung chung, đường mạch nắm cây dù nhỏ. Cùng Phó Văn đoạt đi qua một cái lại một ngày ngã rẽ. Mỗi khi gặp được lựa chọn ngã rẽ thời điểm, đường mạch đều sẽ làm Phó Văn Đoạt tiến hành lựa chọn. Hắn tương đối tin tưởng Phó Văn Đoạt may mắn giá trị. Đi đến một nửa, đường mạch dừng lại bước chân, cẩn thận nghe xong một lát, ngươi có hay không nghe được tiếng nước. Phó Văn Đoạt dừng bước, nghe xong trong chốc lát, giống như có một chút, đó là một đạo phi thường mỏng manh nước chảy thanh, giống như có ai không đem vòi nước quan trọng. Cực tế dòng nước xuống phía dưới chảy xuôi, đâm hướng hồ nước, đường mạch tả hữu nhìn nhìn, tưởng tìm kiếm đến kia nói tiếng nước. Đúng lúc này, hắn nghe được một đạo quen thuộc lộc cộc tiếng bước chân. Có điểm giống giày cao gót đạp lên trên mặt đất thanh âm. Lại nhiều một đạo càng giòn tiếng đánh, giống như có người ở đi đường khi, còn dùng một cây rất nhỏ đồ vật không ngừng đánh mặt đất. Thanh âm kia càng đi càng gần. Từ vách tường một khắc đầu, đi đến đường mạch hai người trước mặt ngã rẽ, tại đây thanh âm xuất hiện khi, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt liền kề sát vách tường, ngừng thở, không phát ra một chút thanh âm ni bọn họ mở to hai mắt nhìn đối phương. Ở trong lòng đồng thời nói ra cái tên kia, tiếng bước chân chủ nhân giống như không chú ý tới dấu ở ngã rẽ này một bên đường mạch hai người. Hắn chống quải trượng, một tay đè đè màu đỏ thẫm mũ dạ, hướng tới một cái khác ngã rẽ đi đến, tiếng bước chân dần dần đi xa, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đều nhẹ nhàng thở ra, liền ở hai người đang chuẩn bị khôi phục hô hấp khi. Một đạo ôn nhu tiếng cười từ bọn họ phía sau vang lên. Hai người xoát quay đầu nhìn lại, dựa vào bóng loáng mê cung vách tường, đoàn xiếc thú đoàn trưởng tháo xuống mũ dạ. Chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười, được rồi cái thân sĩ lễ, hắn cười nói, thật lâu không thấy, chính thức người chơi đường mạch, nhập cư trái phép khách, Nga không, thất lễ, là quân dự bị Phó Văn Đoạt, có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi thật là ta may mắn. Xin hỏi, ta có cái này vinh hạnh, lấy đi các ngươi đầu sao? Chẳng sợ đang nói loại này khủng bố nói. Rhea trên mặt thân sĩ tươi cười cũng không một chút biến hóa. Đường mạch hai mắt nhíu lại, phiên tay lấy ra đại que diêm, sát địa điểm hòa, thiêu đốt que diêm oanh một tiếng tạp hướng Rhea. Rhea nghiêng người tránh đi này một kích, hắn khẽ cười một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng, ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy đường mạch đã thu hồi đại que diêm, cùng Phó Văn Đoạt quay đầu liền chạy. Hoàn toàn không cùng hắn đánh nhau ý tứ. Rhea, ngoặc kép, ôn nhu tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ. Rhea ánh mắt lạnh băng mà gợi lên khóe miệng, thon dài gậy trống ở trên tường một trống, cả người bay nhanh mà đuổi theo. Mặt khác một bên, hoa hoa mặt thanh niên đôi tay cắm ở trong túi, cười tủm tỉm mà ở trong mê cung tản bộ, thập phần nhàn nhã, có chuyện đường mạch không biết, bạch nhược giao thân thể tố chất cực cao. Không thể so Phó Văn Đoạt kém, nhưng là hắn khứu giác thập phần không xong, hắn cơ hồ nghe không đến bất luận cái gì hương vị. Bạch Nhược Giao nhàn nhã mà ở trong mê cung tán bước. thường thường tả quải, hữu quải, hoàn toàn không có cố tình tìm xuất khẩu ý tứ. Hay là hắn phi thường tin tưởng chính mình ngoại hiệu, may mắn giao, hắn cũng đủ may mắn, cho nên chẳng sợ loạn đi, cũng nhất định có thể đi ra ngoài. Lại là tùy tiện về phía tả quẹo vào, Bạch Nhược Giao hư không đàng hoàng tiểu khúc, đi vào một cái hẹp dài hành lang, hắn vừa mới đi rồi hai bước, bước chân đột nhiên dừng lại, mà hành lang cuối, kia đầu đang ở vùi đầu nuốt ăn thịt nhân loại huyết nhục lang bà ngoại cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Màu xanh lục thú đồng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Bạch Nhược Giao. Một người một lang ngắn ngủi mà đối diện một lát, Bạch Nhược Giao hì hì cười nói. Tiếp tục, ta đi nhầm, lần sau tái kiến, Bạch Nhược Giao thảnh thơi mà xoay người rời đi. Bước chân không nhanh không chậm mà đi hắn phía sau, máu ướt nhẹp mặt đất. Nhiễm hồng lang bà ngoại hồng nhạt tiểu dương váy, nàng bén nhọn hàm răng kẹp một sợi kim sắc đầu tóc cùng trắng bóng thịt người. Nàng liền như vậy mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Bạch Nhược Giao. Nhìn hắn đi bước một rời đi, liền ở Bạch Nhược Giao sắp rời đi này hành lang khi. Một đạo khàn khàn tham lam tiếng cười từ hắn phía sau vang lên. Hắc hắc hắc, cho nên ta thích nhất Noe mê cung. Ở chỗ này luôn là có thể tìm được lạc đường tiểu sơn dương, và tiếng gió ở giọng nói rơi xuống. Đồng thời vang lên, Bạch Nhược Giao trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, ngoặc kép, dựa, ngoặc kép, hết chương.